Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 388, chẳng lẽ tìm được bảo vật gì? Sau một lát, Đa Lý cầm khối kia tinh thạch qua đây còn cho Thiệu Huyền. Còn thời điểm còn thật không nỡ, cảm thấy có như vậy một khối tinh thạch sáng lên, buổi tối cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. So đốt lửa thuận lợi, trọng yếu chính là trước kia hắn chưa thấy qua, lần đầu tiên thấy, cảm giác rất yêu thích. Thiệu Huyền, người cái này tinh thạch, từ nơi nào lấy được? Đa Lý vạn phần tò mò mà hỏi. Đối a, Thiệu Huyền trưởng lão, loại đá này ngươi ở nơi nào tìm? Có thể cùng chúng ta nói một chút sao? Ngay cả Đào Tranh bọn họ cũng đều qua đây. Trước lúc này bọn họ nhưng chưa thấy qua Thiệu Huyền cầm ra như vậy đồ vật. Sáng lên cục đá, bọn họ cũng đã nghe nói qua, nhưng là cũng chưa từng thấy tận mắt. Nghe nói chủ nô nhóm trong tay liền có một ít như vậy đồ vật, không biết từ nơi nào làm được. Thiệu Huyền đem tinh thạch nhận lấy, nói, tảng đá này, chấm ngoặc kép, mọi người tất cả đều ròng tai. Chính là ngày đó từ làm trong sông lựa ra. Nói Thiệu Huyền đem trên bàn thả mặt khác hai khỏa cầm tới, đưa cho bọn hắn nhìn. Bởi vì khối kia tinh thạch sáng lên, trong phòng giống như là điểm một chản tiểu đèn bàn. Đem Thiệu Huyền lấy ra hai khối đá chiếu vô cùng rõ ràng. Làm sao có thể? Đa Lý kinh hô, liền cái này. Đào Tranh đem mặt khác hai khối đá cầm lên, bất kể làm sao nhìn, cũng không nhìn ra này hai khối cùng sáng lên khối kia có cái gì bất đồng. Thiệu Huyền gật gật đầu. Làm sao biến? Cắt ra. Không phải, cắt ra cũng vô dụng. Còn đến cùng làm sao biến hóa tới? Ta thực ra cũng không hiểu rõ. Thiệu Huyền nói. Hắn là thật sự không phải biết. Tự nhiên cũng không thể cùng bọn họ nói rõ ràng. Lại hỏi một ít liên quan tới khối này sáng lên đá vấn đề. Đêm dần khuya, Đa Lý bọn họ mới không nỡ mà trở về. Người đều đi sau, Thiệu Huyền lúc này mới có thời gian lần nữa nghiên cứu những cục đá này. Khối này sáng lên cục đá ban ngày khi đó không như vậy sáng. Lúc ấy là thả ở. Thiệu Huyền hồi ức một chút, tầm mắt quét về phía cái bàn. Sau đó là cửa sổ. Lại nhìn ngoài cửa sổ. Dương quang, vẫn là nói, tảng đá này vốn là buổi tối mới sáng lên. Bất kể là loại tình huống nào, Thiệu Huyền dự tính lại thử một lần. Không phải còn có hai khối đá, lại thử một lần tìm được đáp án. Cầm lên còn lại hai khối đá trong một cái, Thiệu Huyền điều động trong cơ thể đồ đằng lực. Nhưng ở trong người đồ đằng lực sinh động lúc tạo tác dụng lại cũng không phải đồ đằng hỏa diễm, mà là gắn vào đồ đằng hỏa diễm bên ngoài kia màn hào quang. Khi quang lồng sáng lên lúc, coi như là bên trong một mực cuộn nhảy đồ đằng hỏa diễm, cũng sẽ tỏ ra khiêm tốn rất nhiều. Sáng lên quang phủ lên, một cái ánh sáng dọc theo người ra ngoài, từ đầu đi xuống, ở Thiệu Huyền trong cơ thể lưu động, sau đó thuận cánh tay, lưu tới trong tay cục đá trên. Một lần này, Thiệu Huyền chú ý biến hóa của nó, có thể rõ ràng cảm thụ đến, đá trong tay giống như là lột một tầng vỏ ngoài. Theo xa xa thanh âm, cục đá bên ngoài vỡ thành một tầng bột rơi xuống. Không cần Thiệu Huyền tự mình động thủ đi phất, bột tự nhiên trượt xuống. Chỉ còn dư lại khối kia tinh thạch. Nhưng, tân xuất hiện tinh thạch, lại cũng không có sáng lên. Liền ban ngày tảng đá thứ nhất quang đều tới không lên. Chẳng lẽ, thật sự cần mặt trời? Mang về ba khối đá. Thiệu Huyền dự tính đem khối thứ ba cục đá lưu đến ngày mai mặt trời mọc lại thử. Bóp bóp mi tâm, cùng khối thứ nhất cục đá như vậy. Đem này khối đá thứ hai thay đổi sau. Thiệu Huyền cũng cảm thấy một trận đầu óc thiếu dưỡng khí tựa như mệt mỏi. Ngồi ở chỗ cũ hoãn một hồi, mới thu dọn đồ đạc ngủ. Nhưng, Thiệu Huyền ngược lại ngủ ngon. Có người lại một đêm không ngủ. Tỉ như giống vậy mang một khối đá trở về Đa Lý. Ở trong phòng leng keng bang bang mà nghiên cứu cục đá. Ồn ào đến cha hắn Đa Khang nửa đêm đem hắn đánh một trận mới an tĩnh lại. Nhưng cũng chỉ là an tĩnh chút. Động tác nhẹ chút mà thôi. Ngày kế, mặt trời mọc lúc, Thiệu Huyền đem tối hôm qua biến đi ra khối kia không có tinh thạch sáng lên. thả ở có dương quang địa phương. Sau đó đem khối thứ ba cục đá, cũng dùng giống nhau thủ pháp thay đổi đi ra. Thiệu Huyền thử nghiệm khối thứ ba thời điểm, là ở dưới ánh mặt trời. Lòng bàn tay hướng lên nâng lên cục đá, nhường cục đá đầy đủ tiếp xúc dương quang. Thay đổi hoàn tất sau, Thiệu Huyền đem cục đá cầm vào nhà, đóng kỹ các cửa, đem ánh sáng che kín. Quả nhiên, này khối thứ ba cục đá có thể ở trong phòng mờ mờ phát ra ánh sáng. Mặc dù không coi là nhiều sáng, nhưng so sánh với hai người trước tới nói, đã tốt hơn rất nhiều. Khác nhau chính là ở chỗ, nó ở thay đổi thời điểm tiếp xúc dương quang nhiều, mà đêm qua không sáng lên khối đá kia, ở dương quang trực tiếp đặt vào sau một khoảng thời gian, lại cầm đến chỗ tối, lại phát ra ánh sáng, còn thật sáng, tuy kém hơn ngạc bộ lạc thủy nguyệt thạch, nhưng cũng không dưới ở khối thứ nhất đá. Thiệu Huyền trưởng lão, Đa Lý vội vội vàng vàng chạy tới. Làm sao rồi? Nhìn thấy nóng nảy một đầu mồ hôi Đa Lý, Thiệu Huyền hỏi, cái này, Đa Lý đem đá trong tay lấy ra, trên mặt một trận chán nản, vỡ rồi, hắn ngày hôm qua chỉ là nghĩ tỉ mỉ nghiên cứu một phen, xem có thể hay không cũng làm ra Thiệu Huyền trong tay như vậy sẽ sáng lên cục đá. Nhưng là, hắn không cẩn thận, đem cục đá cho chém vỡ rồi. Ta chỉ là nghĩ chặt xuống từng chút một. Nhưng ai biết, tảng đá này nó liền trực tiếp vỡ thành như vậy. Đa Lý nói, Thiệu Huyền nhìn hắn trong tay kia một đem tan vỡ đá vụn. Nói, cái này đắc dụng đồ đằng lực, không thể dùng lực mạnh. Cũng là chính mình không nhắc nhở hắn. Thiệu Huyền cầm trong tay ba khối tinh thạch đưa một khối cho Đa Lý. Khối này ngươi cầm đi. Gì? Mặt khác hai khối cũng thay đổi. Đa Lý bảo bối tựa như đem tinh thạch bưng ở trong tay. Nghĩ đến cái gì? Thiệu Huyền hỏi Đa Lý. Nơi này, giống như vậy sẽ sáng lên cục đá rất ít. Thiếu, tương đối thiếu. Đa Lý nói, nghe nói trước kia có những bộ lạc khác người tìm được như vậy sẽ sáng lên cục đá sau. Bán cho chủ nô. Có thể đổi thật nhiều lương thực và kim khí. Này liền kỳ quái. Thiệu Huyền trầm tư. Ở bên kia thời điểm, tuy nói thủy nguyệt thạch quả thật rất nhiều người thích, cơ hồ trở thành thông dụng tiền tệ một trong, nhưng cũng không đến nỗi yêu thích thành như vậy. Cái khác tinh thạch sáng lên cũng có, chỉ là so sánh với thủy nguyệt thạch muốn giảm rất nhiều. Làm sao người nơi này đem mồi lửa dung nhập vào sau, cá nhân năng lực phổ biến tăng lên, nhưng là rất nhiều vật kỳ lạ lại biến mất không còn một mống. Chẳng lẽ vẫn là mồi lửa nguyên nhân? Người đem mồi lửa lực lượng toàn bộ khép đến trên người mình, cho nên những đá kia liền không lấy được, cũng không cách nào thay đổi. Mang sự nghi ngờ này, Thiệu Huyền đi tìm Vu. Vu nghe được sau cũng cau mày suy tư thật lâu, nói đến rất châm chọc. Với tư cách một cái bộ lạc người, bọn họ lại từ chưa thấy qua mồi lửa. Đây nếu là thả ở biển bên kia, trừ du khách ở ngoài, những bộ lạc khác người sẽ không tin. Nhưng ở bên này, đích đích xác xác như bất kể cái nào bộ lạc đều không có đốt ở lò sưởi mồi lửa rồi. Viêm giác người, bọn họ chỉ có thể nhìn được chính mình trong đầu cái kia đồ đằng hỏa diễm. Nhưng mà năm đó các tổ tiên mang tới, bất luận mưa bão tiết thời tiết, đều có thể như cũ cháy ở không có một chút củi đốt lò sưởi trong cái kia mồi lửa. Bọn họ lại chưa bao giờ thấy tận mắt, chỉ có thể thông qua các tổ tiên lưu lại họa tới biết. Cho dù là Vu có thể thông qua Vu cuốn nhìn thấy càng nhiều hình ảnh, cũng xa không bằng thực tế rõ ràng. Vu cũng không cách nào cho Thiệu Huyền một cái đáp án xác thực. Thiệu Huyền chỉ có thể tự tìm đáp án, đem trong tay còn lại hai cái tỏa sáng tinh thạch chia ra cho Vu cùng thủ lĩnh. Thiệu Huyền dự tính lại vào núi rừng một chuyến, lần này làm nhiều một chút cục đá trở về. Biết được Thiệu Huyền muốn đi đào cục đá, Đa Lý cùng Đào Tranh đám người một người so với một người tích cực. Đi săn tiểu đội người cơ hồ đều tới. Đa Khang cùng Quảng Nghĩa cũng qua đây. Nói chính là muốn hảo hảo che chở bọn họ điểm, tránh đến lúc đó gặp được phiền toái không giải quyết được. Nhưng trong thực tế, bọn họ cũng tò mò, muốn biết những đá kia đến cùng từ nơi nào đào lên. Một lần này đi ra ngoài người thiếu mang đồ vật cũng không phải đi săn lúc các loại thiết trí bẫy dập công cụ, mà là đại túi cùng đan bện tương đối rậm rạp lưới. Một mực đang quan sát Viêm Giác động tĩnh Thái Hà bộ lạc người thấy vậy, vội vàng đem chuyện này đi lên báo cáo. Nhưng bất kể như thế nào, bọn họ cũng không đoán được Viêm Giác người lần này đến cùng muốn làm gì. Chẳng lẽ tìm được bảo bối gì? Thái Hà người không dài. Bên kia, vào núi rừng người. Bởi vì lần này mục đích minh xác, cũng không đi săn, cho nên đại gia cũng không đi để ý cái khác. Liền tính một cái béo trắng khủng đầu thú đi qua, bọn họ cũng không nhìn thêm một mắt. So sánh với khủng đầu thú chở nhiều thịt hung thú, bọn họ càng coi trọng cái loại đó sáng lên cục đá. Nếu là thật có thể lấy được những thứ kia sáng lên cục đá, đại gia liền có thể từ chủ nô nơi đó đổi đến càng nhiều đồng chất vũ khí. Đây mới là trọng điểm. Trực tiếp chạy tới cái kia khô khốc bờ sông. Đa Khang nhìn thấy dài các loại cỏ dại lòng sông thượng. Những thứ kia phổ thông không thể lại đá bình thường. Còn có chút không dám tin tưởng. Chính là những thứ kia. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng mang các loại hào quang đá quý hoàn toàn bất đồng. Liền nói làm sao trước kia đại gia lui tới đi như vậy nhiều lần cũng chưa từng thấy. Cố tình Thiệu Huyền thứ nhất là đào được bảo. Tất nhiên tảng đá kia căn bản liền dài một trương đại chúng mặt. Nếu là không Thiệu Huyền ở, bọn họ hướng này bên cạnh đi thiên bách vạn lần cũng sẽ không phát hiện những thứ kia bảo bối. Chính là những thứ kia. Đa Lý đã không nhịn được. Cầm đã sớm chuẩn bị xong thân dài trụ gỗ. Cột trước bưng còn có cái sẻng tựa như đồ vật. Hướng bên kia một xúc nhướn lên. Cục đá liền từ sông trên giường bị hất bay đến bên bờ. Thiệu Huyền còn không có động thủ. Bên kia mọi người liền bắt đầu bận làm việc. Còn phân công minh xác. Một bộ phận phụ trách mò cục đá. Một bộ phận phụ trách nhặt. Lòng sông bùn khô bị trụ gỗ đâm tới đâm đi. Thượng tầng bị phơi khô bộ phận nứt ra. Có khối đất bị gạt qua một bên. Phía dưới phù sa lộ ra. Mà phù sa bên trong. Còn có thể nhìn thấy một ít đá hình dạng. Phía dưới kia cũng có cục đá. Đa Khang đoạt lấy Đa Lý trên tay cột. Hướng trong bùn xúc một cái sẻng. Quả nhiên có. Bao quanh phù sa cục đá bị chọn thượng án. Mọi người cũng không để ý được phù sa mùi thối. Dùng lá cây xoa xoa sau đưa cho Thiệu Huyền nhìn. Những cái này cũng vậy sao? Đa Lý hỏi. Thiệu Huyền tiếp nhận phân biệt một phen. Sau đó ngay trước mặt bao người. Nâng khối kia mang nước bùn cục đá. Điều động trong cơ thể đồ đằng lực. Vu nói. Bọn họ đều là người đáng giá tín nhiệm. Thiệu Huyền tự nhiên không sẽ giấu giếm giếm. Càng huống chi. Nếu là đại gia đều có thể có như vậy kỹ năng. Làm ra nhiều tinh thạch hơn. Đối Viêm Giác tới nói cũng là chuyện thật tốt. Ý thức được Thiệu Huyền muốn làm chuyện gì. Mọi người toàn đều dừng lại trong tay sự tình. Mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Thiệu Huyền trên tay kia khỏa không đại cục đá. Rất sợ bỏ lỡ một cái hình ảnh. Coi như là trong ngày thường một mực lấy nghiêm túc khuôn mặt kỳ nhân Quảng Nghĩa. Cũng không khỏi lộ ra mới lạ vẻ. Bất quá hắn cảm thấy hứng thú cũng không phải là Thiệu Huyền trên tay cục đá. Mà là Thiệu Huyền quanh người chập chờn đồ đăng lực. Thiệu Huyền đến từ một nhánh khác Viêm Giác bộ lạc. Bên kia mồi lửa còn ở. Quảng Nghĩa tò mò đến cùng người của hai bên có bao nhiêu khác nhau. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.